cha, nương, chờ tiểu bảo, không cần, quên tiểu bảo. Nhi tử bất hiếu tiểu bảo, ô ô tiểu bảo tử, nương, chờ ngươi, quỷ ca ca, nghe, điều kêu nhi, chấm, a ta nghe được rất êm tai, quỷ ca ca chúng ta đi, phàm cốc nhi, chấm, ân, tiểu bảo, quỷ ca ca rất muốn, nhìn ngươi một cái, rất muốn, nhi thì cảm thấy ngược là rất đau lòng đi. Lúc viết văn ta cũng vì tiểu bảo mà đau lòng, sau này sẽ hảo hảo thương hắn. Su y hốp so, GT, GT, hết, cách chương.